Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542, chương 543, mau mời thần hầu cứu giúp. Sương Văn cũng là mặt trầm như nước. Hắn cũng là nghĩ đến khả năng này. Kế hoạch này chỉ có Tiêu Cửu Tư cùng hắn cùng mấy vị tâm phúc biết rõ. Thế nhưng là bây giờ những này thần giới cự đầu cũng là biết được bực này cơ mật. Rõ ràng là có người tiết lộ tin tức, có người phản bội Tiêu Cửu Tư. Nghĩ tới đây, Sương Văn trong lòng giận dữ. Hắn đối Tiêu Cửu Tư trung thành cành cành, tự nhiên là dung không được người khác phản bội Tiêu Cửu Tư. Chớ đừng nói chi là còn đưa đến đám người lâm vào cửu tử nhất sinh hãm cảnh bên trong. Thế nhưng là, biết rõ tin tức này mấy vị khác tâm phúc cũng đều là đi theo Tiêu Cửu Tư vô số thời gian tiêu cung. Lão nhân, tư lịch không thể so với hắn xương ít bao nhiêu. Rốt cuộc là người nào? Sương Văn nhãn thần hồ nghi đánh giá còn lại mấy vị người biết chuyện. Phát hiện bọn hắn cũng đều là thần sắc kinh nghi bất định. Lẫn nhau đánh giá lẫn nhau, Sương Văn thế mà bừng tỉnh. Dưới mắt việc cấp bách không phải tìm ra nội gian, mà là thoát ly hiểm cảnh. Tự mình một phương này chỉ có hơn 20 tôn thần linh, mà lại vì trợ Tiêu Cửu Tư khôi phục thương thế, bày ra dẫn linh đại trận, tiêu hao to lớn, cùng địch quân chênh lệch như là ngày củi. Nếu là lúc này lại truy cứu ai là nội gian, không thể nghi ngờ sẽ lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Thật to đả kích tự mình phương diện này sĩ khí. Tiêu Cửu Tư cũng là nghĩ đến tầng này, sắc mặt âm trầm, chỉ là hắn nghĩ không minh bạch, bọn hắn là thế nào biết được tự mình chỗ ẩn thân. Tự mình đoạn đường này khắp nơi chú ý cẩn thận, cũng không có phát hiện có người nào theo dõi tự mình. Lại thêm tự mình trước đó một mực là cùng Tần Đình đi, càng là không người dám có ý đồ với hắn. Cùng Tần Đình một nhóm tạm thời tách rời cũng là chủ ý của mình. Những thế gia này đại phiệt không có khả năng sớm biết được. Ôm cây đợi thỏ, nghĩ tới đây, Tiêu Cửu Tư chính là sau một lúc hối hận. Nếu là một mực cùng Tần Đình đồng hành, những người này nào dám xuống tay với mình. Bỗng nhiên, Tiêu Cửu Tư nhãn thần ngưng tụ, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Trong mắt lóe lên một tia vẻ âm trầm, hắn pháp lực dâng lên. Thần thức hướng toàn thân tìm kiếm, rốt cục tại góc áo phát hiện một cái nhỏ bé không thể nhận ra thần thức ấn ký. Đạo này thần thức ấn ký bị hắn bức ra, tại trong hư không hiển hiện ra, đột nhiên từ đốt biến mất. Tiêu Cửu Tư nhìn thật sâu Tất Huyền thần chủ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó Tất Huyền thần chủ đem hắn cùng Phù Phong Long tách ra. Chắc hẳn chính là khi đó đem thần thức ấn ký đánh tới trên người hắn đi. Nhìn thấy Tiêu Cửu Tư rốt cục phát giác thần thức ấn ký, Tất Huyền thần chủ mỉm cười, thần sắc tin tức phúng. Lúc này, Hiên Viên Tam Tổ bỗng nhiên cau mày nói, động thủ đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Tất Huyền thần chủ, Nguyên Thắng thần chủ nghe vậy đều là gật đầu. Vây công thần đế đệ tử một chuyện thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Mặc dù bọn hắn ở ngoại vi cũng là bố trí một chút thủ đoạn, tránh khỏi người khác đi ngang qua khả năng, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất việc này tiết lộ ra ngoài, bọn hắn thật là chính là toàn tộc đều muốn là Tiêu Cửu Tư chôn cùng. Mấy vị thần giới cự đầu vung tay lên, sau lưng kia gần trăm vị thần linh đột nhiên bay ra, mang theo ngập trời sát ý hướng về Tiêu Cửu Tư một đoàn người đánh tới. Mà Tiêu Cửu Tư dưới trướng rất nhiều thần linh cũng là nhao nhao gầm thét, mênh mông thần uy phun ra ngoài, cùng mấy đại thế lực cường giả giết ở cùng nhau. Bây giờ tư thế những này đại thế lực tất nhiên sẽ giết bọn hắn diệt khẩu. Nếu là ra sức chém giết, đến còn có một chút hy vọng sống. Mà lại bọn hắn đều là đối Tiêu Cửu Tư trung thành cành cành, tự nhiên nguyện ý vì Tiêu Cửu Tư chiến đấu đến một khắc cuối cùng, lấy báo Tiêu Cửu Tư ơn chi ngộ. Chỉ bất quá đám bọn hắn phần lớn là đều là thiên thần, chỉ có chút ít mấy tôn chân thần. Lại thêm những này thời gian vẫn luôn là Tiêu Cửu Tư chữa thương, tu vi tiêu hao to lớn, vừa đối mặt liền đã rơi vào hạ phong. Lại thêm số lượng chênh lệch cũng là cực lớn. Trong chốc lát Tiêu Cửu Tư dưới trướng chư thần liền có chống đỡ hết nổi hình ảnh. trên trăm tôn thần linh tư giết. Kinh khủng uy áp đem hư không cũng đè ép bóp méo bắt đầu. Thậm chí thiên địa đại đạo cũng là bị rung ra từng đạo. Tại chỗ này thời không bên trong du đãng, kịch chiến trải rộng cái này phương viên số 10 vạn dặm. Khắp nơi đều là thần linh đang chém giết lẫn nhau. Mênh mông thần uy phun ra ngoài. Rất nhiều thần ma ở giữa không trung tung hoành. Giết đến thiên hôn địa ám. Mỗi loại thần thông chấn động hư không. Đánh hư không phá diệt. Phía dưới dãy núi đổ dạp sụp đổ. Tiêu Cửu Tư cũng là bị mấy tôn linh thần vây công. Cái này mấy tôn linh thần đô là những này đại thế lực cao tầng trưởng lão. Thực lực thâm bất khả trắc. Cơ hồ là bước vào thần chủ cấp độ. Mà bây giờ, Tiêu Cửu Tư cũng là rốt cục hoàn toàn thể hiện ra hắn ẩn tàng đã lâu chiến lực. Mặc dù bị số tôn linh thần vây công, nhưng lại không loạn chút nào. Mỗi loại thiên đạo đại thần thông tại hắn trong tay thiên biến vạn hóa. Đánh đâu thắng đó, mấy lớn thần giới cự đầu mí mắt trực nhảy. Không nghĩ tới Tiêu Cửu Tư thực lực lại là mạnh như thế. Ngày đó đánh với Phù Phong Long một trận vẫn là ẩn dọa thực lực. Chỉ sợ liền năm thành thực lực cũng không có đụng tới. Nhưng là Tiêu Cửu Tư dưới trướng rất nhiều thần linh thực lực lại là không bằng mấy đại thế lực. Mặc dù liều chết chém giết, nhưng là vẫn không ngừng có thần linh vẫn lạc. Chiến tử tại chỗ, máu me khắp người xương văn đem một tôn linh thần đánh lui. Nhìn xem ngày xưa cùng nhau tu luyện đồng bạn dần dần chiến tử. Đau lòng đến cực điểm. Hắn răng tỉ mục nứt. Giống to. Chủ quân. Nhanh thông chi thần hầu. Mời hắn cứu giúp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.